Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 536. Chương 5351. Xích dung tộc 2. Trúc Nghiên, đại thừa trung kỳ, xuất thân thiên diêm giới xích dung tộc, linh vực tiểu thành. Đồng Sơn liên hệ tộc nhân tiên giới, tộc nhân chân tiên đi liên hệ xích dung tộc, bảo xích dung tộc phân phó tộc nhân hạ giới, hợp tác cùng thang tộc cướp được Càn Khôn Bình. Đông đạo hữu, các ngươi chỉ còn lại chút người này. Một ông lão áo bào trắng dáng người trung đẳng nhíu mày nói. Lãnh Đông, đại thừa trung kỳ, xuất thân xích dung tộc. Xích dung tộc là đại tộc của thiên diêm giới, xuất động 4 tu sĩ đại thừa. Từ chủng tộc phụ thuộc điều động 5 tu sĩ đại thừa, tới huyền dương giới phối hợp đám người Đông Sơn, tiêu diệt Diệp Gia, hai vị đại thừa thì tới Thương Nguyên giới, tìm kiếm Càn Khôn Bình. Thạch Kiển tộc có điều phòng bị, chúng ta chịu một cái thiệt thòi nhỏ, ảnh hưởng không lớn. Chúng ta liên thủ đánh hại Diệp Gia 10 phần nắm chắc chính. Đồng Sơn tràn đầy tự tin nói, có xích dung tộc gia nhập, bọn họ đã có 4 món huyền thiên chi bảo, nắm chắc đánh hại Diệp Gia lớn hơn nữa. Lãnh đạo hữu, Trâu đạo hữu sao chưa tới, hắn có kim tình chân đồng, có thể tìm được chỗ mỏng yếu của mắt trận, thuận tiện chúng ta phá trận. Đông Diệu nghi hoặc nói, Trâu đạo hữu lọt vào kẻ địch ám toán, thân tử đạo tiêu, Phương đạo hữu có vạn độc chi thể. Lại thêm Hách đạo hữu chăn nuôi linh thú bậc 8, còn có huyền thiên chi bảo, phá trận không có vấn đề lớn. Trúc Nghiên cười mỉm nói, vẻ mặt đầy tự tin. Đại tộc đều có linh thể giả, chỉ là tu vi cao thấp mà thôi. Đại trưởng lão Xích Dung tộc là đại thừa hậu kỳ, cũng là linh thể giả, đáng tiếc chết ở dưới cửu cửu lôi kiếp. Thang tộc có cây lôi hạng ngọc tiên quả, nếu kiếm được tạo hóa ngọc lộ, hoặc Càn Khôn Bình, bọn họ có thể thúc giục lôi hạng ngọc tiên quả sinh trưởng. Tu sĩ đại thừa vượt qua cửu cửu lôi kiếp thoải mái hơn không ít, đây cũng là nguyên nhân quan trọng bọn họ ra sức, liên quan đến con đường tu hành của mình, bọn họ tự nhiên ra sức. Vạn độc chi thể. Đông Sơn có chút kinh ngạc, ánh mắt đặt ở trên người một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng, nhíu mày, nhân tộc. Phương đạo hữu là nhân tộc, nhưng hắn là người xích dung tộc chúng ta, đồng lòng với chúng ta, Đông đạo hữu không cần lo lắng. Chút nghiêng cười giải thích, thanh niên áo vàng tên Phương Phong. Từ hạ giới phi thăng, đáp ở phi linh đài của xích dung tộc, gia nhập xích dung tộc cung cấp công pháp, cho Phương Phong tu luyện, bồi dưỡng hắn đến đại thừa sơ kỳ. Phương đạo hữu từng giết hai vị đại thừa nhân tộc, là cùng một phe với chúng ta, Đông đạo hữu đừng nghĩ nhiều, hắn là người xích dung tộc chúng ta. Một ông lão áo bào bạc bụng phệ trầm giọng nói, tay trái đeo một cái vòng tay linh thú màu bạc. Hắc Long, đại thừa trung kỳ, ngự linh sư bậc 8. Sắc mặt Đông Sơn giãn ra, nói, đi đi, việc này không nên chậm trễ, lập tức đánh tới Bắc Hàn Băng Nguyên, mang Diệp Gia nhổ tận gốc. Ta không tin, 18 vị tu sĩ đại thừa, 4 món huyền thiên chi bảo, 3 vị linh thể giả, 3 người linh vực nhập môn, 2 người tiểu thành, không hạ được Diệp Gia. Từ nơi này có thể thấy được sự coi trọng của bọn họ đối với Diệp Gia, nếu Quan Vân Kiêu bán đứng bọn họ, mật báo, vậy cũng không cần lo lắng, bởi vì tình báo là giả. Bọn họ bay đến trên con thuyền khổng lồ, Trúc Nghiên bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu vàng nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, bay lên bầu trời, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Bắc Hàn Băng Nguyên, Diệp Gia. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân và Vương Thanh Thành ngồi ở trong một tòa đình đá màu trắng, đang nói cái gì? Bọn họ mượn trận pháp đưa tin cỡ lớn của Diệp Gia liên hệ với gia tộc, Quân Như Yên bảo bọn họ không cần lo lắng, Vương Trường Sinh không có gì đáng ngại. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà cha mẹ giấu đi, bằng không kẻ địch phái ra càng nhiều tu sĩ đại thừa hơn tới, vậy thì phiền toái. Vương Thanh Thành có chút may mắn nói. Muốn ta nói, may mà Thanh Sơn lão tổ dẫn đầu xuất chinh, lão tổ tông mới có thể an tâm tìm hiểu linh vực, đổi lại chúng ta lưu thủ Thanh Liên đảo, thật đúng là không thủ được. Vương Mạnh Bân cảm thán nói. Gia tộc chúng ta tu sĩ đại thừa vẫn là quá ít. Đại tộc động cái xuất động mười mấy vị tu sĩ đại thừa, nếu là đại thừa đại tộc đột kích, gia tộc chúng ta liền nguy hiểm rồi. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, hắn từng giao thủ với đại thừa đại tộc, biết đại thừa đại tộc lợi hại. Nếu là đại thừa đại tộc tập kích Thanh Liên đảo, lấy thực lực bây giờ của vương gia, căn bản không thủ được. Nếu lão tổ tông có thể khai khiếu, thực lực hẳn là có thể nâng cao không ít. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, nếu có huyền thiên chi bảo, vậy thì càng ổn thỏa. Vương Thanh Thành lộ vẻ mặt khát khao. Người nói vô tình người nghe hữu ý, Vương Thanh Sơn nhớ tới Thanh Long Kiếm. Hai tu sĩ đại thừa chết ở kiếm trũng chỗ Thanh Long Kiếm, một người trong đó có trấn kiếm thạch, còn có hai cái vòng tay trữ vật. Vương Thanh Sơn từ trong đó tìm được một lượng lớn tài nguyên tu tiên, bao gồm một khối thái ất kim tinh cùng một khối thiên nguyệt lưu quang thạch. Thiên nguyệt lưu quang thạch là tài liệu khai khiếu nhị phẩm, muốn mở khiếu thứ hai, còn cần tài liệu khác. Trên người Vương Thanh Sơn có nhiều phần tài liệu khai khiếu, nhưng tài liệu mở khiếu thứ nhất còn thiếu một thứ, tài liệu mở khiếu thứ hai thiếu mấy thứ. Trong vòng tay trữ vật có nhiều ngọc giản, nội dung ghi lại bao la vạn tượng, hai ngọc giản trong đó ghi lại lai lịch Thanh Long Kiếm. Thiên Hồng Động Thiên là tổ địa gia tộc tu tiên Từ gia, Kiếm Trũng là Từ gia thành lập. Từ gia thời kỳ cường thịnh có 7 vị tu sĩ đại thừa, nhưng thiên khung giới bùng nổ nạn trùng, xuất hiện nhiều con phệ linh trùng bậc 8 biến dị, tổ địa Từ gia bị phệ linh trùng công phá, nhiều vị tu sĩ đại thừa chết trận ngay tại chỗ, bộ phận tộc nhân chạy đi, tộc lão khởi động hộ tộc đại trận, giết không ít phệ linh trùng. Hai tu sĩ đại thừa mang theo hai món thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự cùng trấn kiếm thạch tiến vào Thiên Hồng Động Thiên, muốn phá đi cấm chế, lấy đi Thanh Long Kiếm, kết quả thất bại. Thu thập tài liệu trước, Cửu Thúc có lẽ có biện pháp luyện chế ra Huyền Thiên Chi Bảo, Thanh Phong, nếu tiến vào Đại Thừa Kỳ, vậy thì tốt rồi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, bây giờ Vương gia không ít tu sĩ đại thừa, luyện khí sư bậc 8 chỉ có một mình Vương Trường Sinh, hy vọng đi. Vương Thanh Thành gật gật đầu, một lá bùa truyền âm bay tiến vào, dừng ở trước mặt bọn họ. Vương Mạnh Bân bắt lấy bùa truyền âm, bóp nát bùa truyền âm, một giọng nam tử ôn hòa vang lên, Vương tiền bối, Tuyền Cơ lão tổ mời các ngươi đến chỗ ở của người tụ tập chút, giới thiệu một phen cho các ngươi tu sĩ đại thừa khác, thuận tiện trao đổi một ít tài nguyên tu tiên. Đi, chúng ta đi qua gặp đạo hữu khác một lần. Vương Thanh Sơn đứng dậy, đi ra bên ngoài, Vương Thanh Thành và Vương Mạnh Bân đi ra theo. Bọn họ theo tộc nhân Diệp gia tới chỗ ở của Diệp Tuyền Cơ, nhìn thấy nhiều vị tu sĩ đại thừa bọn Diệp Tuyền Cơ ngồi ở trong đình đá. Một thiếu nữ mặc váy mềm màu hồng ngồi ở bên cạnh Diệp Tuyền Cơ, thiếu nữ váy hồng ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen cài lên thành búi tóc phi tiên, một đôi đôi mắt như tình như nước, nhíu mày ngài, miệng anh đào mũi cao thẳng. Phù Dung tiên tử, đại thừa trung kỳ, đệ nhất tán tu huyền dương giới, có một món huyền thiên tàng bảo. Bọn người Diệu Đức đại sư, Công Tôn Dung, Trần Nguyệt Dĩnh, Diệp Vân Phi, Vạn Hải chân quân đều có mặt, còn có hai nam hai nữ, xem ngoại hình bọn họ, rõ ràng là tu sĩ dị tộc. Một đại hán áo trắng dáng người khôi ngô, đại hán đầu bóng loáng, trên đầu có một chút hoa văn dạng gần sóng, mắt là màu trắng, sau lưng có một đôi cánh chim màu trắng như tuyết. Bạch Tiêu, đại thừa trung kỳ, xuất thân tuyết dực tộc. Một gã phệ ông lão áo bào trắng nhanh lần lượt hàng kêu, trên người sát khí tận trời. Hát Lỗi, đại thừa sơ kỳ, xuất thân tuyết dực tộc. Ba vị này chính là Vương đạo hữu nhĩ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thiếp thân Khúc Tiêu, ra mắt ba vị đạo hữu. Một thiếu phụ váy xanh dáng người đầy đặn cười mỉm nói. Nghe nói Vương đạo hữu cùng Trần phu nhân liên thủ tiêu diệt nhiều vị tu sĩ đại thừa, còn đánh vào Thiên Tiếu Sơn Mạch, thật sự là tấm gương cho chúng ta, lão thân bối giao. Một bà lão áo bào trắng sắc mặt hồng hào ho nhẹ hai tiếng, tự giới thiệu, tay trái nắm một cây gậy chống đầu rắn màu trắng, tay phải đeo một cái vòng tay linh thú màu trắng. Bốn người bọn Bạch Tiêu đều đến từ chủng tộc phụ thuộc Diệp gia, chủng tộc chỗ bọn họ còn có tu sĩ đại thừa, hoặc là ra ngoài du lịch chưa về, hoặc đang bế sinh tử quan, thế này cũng đủ rồi. Diệp gia đại thừa có bốn người, cộng thêm đám người Vương Thanh Sơn, tu sĩ đại thừa ở Băng Phách Sơn Mạch có đông tới 19 người. Chẳng qua ba người bọn Cổ Si chưa lộ diện, lại thêm hộ tộc đại trận, cho dù mười mấy tu sĩ đại thừa đột kích, trong thời gian ngắn cũng khó đánh vào Băng Phách Sơn Mạch. Tại hạ Vương Thanh Sơn, ra mắt các vị đạo hữu. Vương Thanh Sơn khách khí nói, các tu sĩ lục tục báo tên họ, xem như làm quen. Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, đám người Bạch Tiêu rất hứng thú đối với chuyến đi thiên khung giới của đám người Vương Thanh Sơn, đặc biệt thần thông cùng bảo vật của tu sĩ đại thừa Thanh tộc, Dược tộc cùng Nguyệt tộc. Bọn họ đều rất rõ, Diệp gia triệu tập bọn họ đến đây, mục đích là vì phòng bị Thanh tộc, mà không phải trao đổi tài nguyên tu tiên. Vương Thanh Sơn cũng không che giấu, giới thiệu chi tiết thần thông cùng bảo vật của tu sĩ dị tộc. Đại Nhật Diễm Thể, Diệt Hồn Chân Đồng. Bạch Tiêu nhíu mày, đây tuyệt đối là một đại kình địch. Linh thể giả cũng không phải vô địch, vạn vật tương sinh tương khắc, biết thần thông của bọn họ, cho dù đụng tới bọn họ, cẩn thận một chút là được. Diệp Vân Phi trầm giọng nói. Diệp tiên tử, minh hữu của Diệp gia các ngươi, đều không đến. Bối giao tò mò hỏi, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Diệp gia nguyên khí tổn thương nặng, nếu không phải còn có Huyền Thiên Chi Bảo, tu sĩ đại thừa chủng tộc phụ thuộc chưa chắc sẽ nghe theo mệnh lệnh của Diệp gia. Bọn họ bị trợ thủ của Thanh tộc, Dược tộc cùng Nguyệt tộc cuốn lấy, trong thời gian ngắn không đến được. Yên tâm, con bài chư lợt của Diệp gia chúng ta không ít, Thanh tộc thật sự đến xâm phạm, khiến bọn hắn không chịu nổi. Vẻ mặt Diệp Tuyền Cơ đầy tự tin. Diệp tiên tử, nghe nói tổ tiên các ngươi Lưu Vân tiên tử từng giết chân linh, chẳng lẽ có con rối thú bậc 8 thi thể chân linh luyện chế thành? Vạn Hải chân quân tò mò nói. Lời này vừa nói ra, các tu sĩ đều chấn động. Tổ tiên quả thật từng giết chân linh, về phần con rối thú bậc 8 không dễ luyện chế như vậy. Diệp gia chúng ta không tin thông thuật con rối, gia tộc của Vương Đạo Hữu trái lại tin thông thuật con rối, nói không chừng Thái Hạo chân nhân luyện chế ra con rối thú bậc 8. Diệp Tuyền Cơ dời đi đề tài. Diệp tiên tử thật biết nói dẫn, cha ta còn chưa thể luyện chế ra con rối thú bậc 8. Vương Thanh Thành cười đùa. Cho dù Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra con rối thú bậc 8, cũng không thể thừa nhận, sự tồn tại của loại đại sát khí này bản thân chính là một loại chấn nhiếp. Nếu kẻ địch biết đại sát khí tồn tại, khẳng định sẽ đề phòng thêm. Điều này cũng đúng, cho dù là đại tộc, cũng không nhất định có con rối thú bậc 8, nhưng lấy nội tình Diệp gia các ngươi, hộ tộc linh thú khẳng định là linh thú bậc 8, chẳng lẽ là hậu duệ chân linh, hay là chân linh? Bạch Tiêu tiếp tục hỏi, không rõ con bài chưa lật của Diệp gia, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút hốt hoảng. Diệp Vân Phi khinh miệt cười, nói, muốn hàng phục chân linh làm hộ tộc linh thú. Không phải ta khinh thường các vị đạo hữu ở đây một chọi một, đều không phải đối thủ của chân linh, có chân linh làm hộ tộc linh thú, chúng ta cũng không cần mời các ngươi tới hỗ trợ. Diệp đạo hữu, nếu khai khiếu, hẳn là đánh thắng được chân linh bình thường chứ? Diệu Đức Đại Sư khách khí hỏi, nếu mở hai khiếu có thể đi, thế sự không có tuyệt đối, nếu là mở một khiếu, linh vực tu luyện đến đại viên mãn, cũng có thể đánh thắng được chân linh bình thường. Diệp Vân Phi đoán, hắn lại chưa từng giao thủ với chân linh, không dễ đưa ra câu trả lời khẳng định. Các đời tổ tiên Diệp gia, tộc nhân từng đấu pháp với chân linh hơn nửa sống sót, cũng chỉ Lưu Vân tiên tử cùng Diệp Ngọc Hoàng, không phải tu sĩ Diệp gia vô năng, mà là căn bản không gặp được chân linh. Đừng nói chân linh, bình thường muốn tìm được một yêu thú bậc 8 cũng không dễ dàng, đan tràng tu sĩ đại thừa, hoặc một ít chiến trường thượng cổ có lẽ mới có thể nhìn thấy yêu thú bậc 8, chân linh thì càng ít, càng khó đụng phải. Mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục, Diệp Ngọc Hoàng dẫn người đi vào tầm bảo, đụng phải chân linh kim ô. Nếu không phải có khóa linh bảo thuyền, Diệp Ngọc Hoàng cũng không chạy được. Trừ mảnh vỡ tiên giới, nơi khác cũng có thể gặp được chân linh, chẳng qua là sự kiện xác suất. Lưu Vân tiên tử trước khi phi thăng tiên giới, chính là mở hai khiếu, linh vực đại viên mãn, lúc này mới chém giết chân linh. Sau Lưu Vân tiên tử, tộc nhân Diệp gia hiếm có ai mở hai khiếu hơn nữa tu luyện linh vực đến đại viên mãn. Diệp gia có cây vạn linh đạo quả, nhưng chu kỳ sinh trưởng quá dài, mỗi lần kết quả số lượng không nhiều, một tu sĩ đại thừa dùng vạn linh đạo quả tìm hiểu linh vực, muốn tu luyện linh vực đến đại viên mãn, ít nhất cần hai quả. Căn cứ các đời tổ tiên Diệp gia lưu lại kinh nghiệm, đại bộ phận tu sĩ đại thừa muốn tu luyện linh vực đến đại viên mãn, ít nhất cần dùng 3 trái vạn linh đạo quả, số ít tu sĩ đại thừa ngộ tính đặc biệt kém, dùng 4-5 trái vạn linh đạo quả mới có khả năng tu luyện linh vực đến đại viên mãn. Diệp gia số lượng đại thừa bày ở nơi đó, vạn linh đạo quả căn bản không đủ dùng, ai không muốn mình có thể hoàn toàn nắm giữ linh vực, do đó đề cao thực lực của mình. Linh vực quá khó tìm hiểu, Diệp tiên tử, có biện pháp nào có thể nhanh chóng tu luyện linh vực nhập môn hay không? Trần Nguyệt Dĩnh thành khẩn nói, có vạn linh đạo quả, bồ đề đan, vạn tuệ phù, bảo vật ngộ đạo các ngoại vật phụ trợ, có thể rút ngắn không ít thời gian. Tương đối mà nói, vạn linh đạo quả dễ dàng đạt được một chút, dược tộc có cây vạn linh đạo quả, nhưng vạn linh đạo quả đều bị đại thừa dược tộc ăn mất rồi. Diệp Tuyền Cơ giải thích, nơi này bảo vật ngộ đạo là quý giá nhất, giá trị không thua kém một món huyền thiên chi bảo. Huyền thiên chi bảo không phải vô địch, cũng có thể bị hao tổn. Bị hao tổn nghiêm trọng, cũng sẽ hỏng. Có một món bảo vật ngộ đạo, hậu nhân tìm hiểu linh vực sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Ta nghe nói Thanh Mộc giới Tào gia có một tòa đại trận đặc thù, đối với tìm hiểu linh vực có trợ giúp rất lớn, nhưng mỗi lần khởi động cần tiêu hao tài liệu đặc thù. Phù Dung tiên tử phân tích, nếu không phải có hạn chế này, Tào gia đại thừa đều đã tu luyện linh vực đến đại viên mãn. Nghe nói mà thôi, ta là chưa từng thấy, nhưng Tào gia có thực lực này cũng không kỳ quái. Chỗ dựa của bọn họ so với chỗ dựa của rất nhiều đại tộc còn mạnh hơn, có thể từ tiên giới phái đại thừa đứng đầu hạ giới, Rất ít thế lực có thể làm được một điểm này. Diệp Vân Phi nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Chỉ luận bối cảnh, nội tình cùng thực lực, Tào gia mạnh hơn xa Diệp gia, Thang tộc các thế lực, nhưng Thanh Mộc giới cách Huyền Dương giới khá xa, Tào gia đại thừa rất ít đến giới diện khác. Thực lực của Tào gia quả thật rất mạnh, nhưng bọn họ cũng có kẻ địch, không bận tâm chúng ta được. Đông Huyền Châu giới quần lại không chỉ một linh giới, thế lực thực lực mạnh mẽ có nhiều, núi cao còn có núi cao hơn. Diệp Tuyền Cơ không tán đồng nói. Bọn họ không liên hệ Tào gia, chủ yếu là Tào gia thực lực quá mạnh, thông báo Tào gia, cho dù đạt được Càn Khôn Bình, cũng là Tào gia chiếm làm của riêng. Phù Dung Tiên Tử gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thiên Lộc giới Dương Lộc tộc không kém Tào gia bao nhiêu, Thiên Lộc thần quân bản thể là một con xích viêm lộc, một đường tu luyện đến đại thừa. Đội tinh thuần huyết mạch đạt tới chính, trở thành chân linh, sáng tạo Dương Lộc tộc, càng phi thăng tiên giới. Yêu thú bình thường cũng có cơ hội tu luyện thành chân linh, nhưng độ khó đặc biệt cao, nói là một vạn loại không có một cũng không đủ. Ta nghe nói có chân linh hình người. Trần Nguyệt Dĩnh tò mò hỏi. Có là có, độ khó càng cao. Thiên Diêm giới vạn hâm chân quân xuất thân một tiểu tộc họ Tiền, hắn chính là tu luyện thành chân linh, Tiền gia cũng bởi vậy trở thành chân linh thế gia. Vạn hâm chân quân bằng vào thân thể chân linh cứng rắn đối kháng cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới, đáng tiếc là, ở trong một hồi biến cố lớn, Tiền gia bị Thiên Diêm giới đại tộc Cổ Lê tộc tiêu diệt, nghe nói là vì tranh đoạt bí pháp khai khiếu, chân tướng như thế nào, thì không rõ. Diệp Tuyền Cơ chậm rãi nói, Thiên Diêm giới, Cổ Lê tộc. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, có thể tiêu diệt chân linh thế gia, Cổ Lê tộc không tầm thường. Ta nghe nói Cổ Lê tộc Thiên Viên thần quân tu luyện linh vực đến đại viên mãn, còn tựa như đã khai khiếu, tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Phù Dung Tiên Tử mở miệng nói, nàng thường xuyên đi giới diện khác du lịch, hiểu biết đối với đại tộc cùng đại năng giới diện khác nhiều một chút, tu luyện linh vực đến đại viên mãn, đại thừa hậu kỳ cũng không phải đối thủ. Đám người Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, tin tức này quá rung động rồi, đối phó đại thừa hậu kỳ bình thường không thành vấn đề. Đụng tới tu sĩ đại thừa hậu kỳ khai khiếu, hoặc tu luyện linh vực đến đại viên mãn, vậy thì khó nói. Diệp Vân Phi giải thích, mặt lộ vẻ khát khao. Khó được cùng nhiều đạo hữu như vậy ở đây gặp nhau, đang nghe chúng ta trên trao đổi đồ vật đi, bù đắp cho nhau, như thế nào? Bạch Tiêu đề nghị. Đề nghị này được các tu sĩ đồng ý. Diệp gia làm chủ nhà, Diệp Tuyền Cơ dẫn đầu đứng dậy, lấy ra hơn 100 loại tài liệu, tu sĩ đại thừa ở đây, đều đã trải đời nhiều. Nhưng tài liệu Diệp Tuyền Cơ lấy ra, bọn họ hơn phân nửa đều chưa từng thấy. Diệp tiên tử, đây là tài liệu minh giới. Vạn Hải chân quân tò mò hỏi, cầm lấy một khối ngọc thạch cả vật thể màu đen, cảm giác chạm tay lạnh lẽo, nặng trịch. Diệp Tuyền Cơ gật gật đầu, nói, không sai, những tài liệu này hơn phân nửa đến từ minh giới, các ngươi nếu. Nàng còn chưa nói xong, một đợt tiếng thú rống vang vọng thiên địa cất lên, giống như có mãnh thú đang rít gào. Địch tấn công, địch tấn công. Một chuỗi tiếng hô hào dồn dập truyền khắp hơn phân nửa băng phách sơn mạch, hơn vạn đạo hào quang màu trắng thô to phóng lên trời, hóa thành một màn hào quang màu trắng khổng lồ, che phủ hơn phân nửa băng phách sơn mạch. Bọn họ đến rồi, đi nghênh địch trước, trao đổi, để sau lại nói. Diệp Tuyền Cơ trầm giọng nói, tung người bay ra ngoài. Nhiều vị tu sĩ đại thừa bọn Vương Thanh Sơn cuồn cuộn bay ra ngoài, lơ lửng trên bầu trời. Một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng lơ lửng ở trên bầu trời, 18 vị tu sĩ đại thừa bọn Đông Sơn đứng trên bông tàu, mặt đầy sát khí. Bọn họ vốn định phái tu sĩ đại thừa lẻn vào băng phách sơn mạch, làm cái nội ứng ngoại hợp, nhưng bị hộ tộc linh thú của Diệp gia phát hiện, chưa thể lẻn vào, dứt khoát trực tiếp ra tay. 18 vị đại thừa. Đám người Bạch Tiêu sắc mặt căng thẳng, bọn họ không ngờ có 18 vị tu sĩ đại thừa. Dựa theo tình báo, bọn Đông Sơn không có 18 vị đại thừa nha, chẳng lẽ Thạch Kiện tộc cố ý cho tin tức giả? Xích Dung tộc, Chúc phu nhân, các ngươi đây là muốn liên thủ cùng Thang tộc đối phó Diệp gia chúng ta. Diệp Vân Phi nhíu mày nói, cái này không rõ ràng sao, còn cần hỏi sao? Chúc Nghiên khinh miệt cười, châm chọc nói, qua hôm nay, Huyền Dương giới không có Diệp gia nữa. Giọng điệu Đông Sơn lạnh như băng, đang đăng sát khí, chỉ bằng ngươi. Thực cho rằng đại thừa hậu kỳ có thể đánh khắp Đông Huyền Châu giới quần vô địch thủ. Diệp Tuyền Cơ cười khẩy nói, chưa nói tới đánh khắp Đông Huyền Châu giới quần vô địch thủ, diệt Diệp gia các ngươi không thành vấn đề, ra tay phá trận. Đông Sơn phân phó, phất tay áo, một đạo hào quang vàng óng bay ra, Rõ ràng là một cây cờ phướng màu vàng dài hơn một trượng, trên mặt cờ thêu một hình mặt trời màu vàng, tản mát ra hỏa linh khí dao động kinh người. Huyền Thiên Tàng Bảo Ly Dương Phiên, bảo vật hỏa thuộc tính. Diệt hồn bàn đối với phá trận không có trợ giúp gì, 18 vị tu sĩ đại thừa, vận dụng 3 món huyền thiên chi bảo, phá đi trận pháp chỉ là vấn đề thời gian. Đông Sơn đánh vào một đạo pháp quyết, hình mặt trời trên Ly Dương Phiên nở rộ hào quang vàng óng chói mắt, hình thể tăng vọt dài hơn 10 trượng, rơi vào trên tay Đông Sơn. Đông Sơn khẽ vung lên Ly Dương Phiên, một mạng lớn ngọn lửa màu vàng thổi quét ra, lao thẳng đến đối diện. Đám người Chúc Nghiên cũng không nhàn rỗi, ùn ùn ra tay công kích trận pháp. Phương Phong ngay lập tức triệu ra pháp tướng, một hư ảnh người khổng lồ lóe ra hào quang màu tím xuất hiện ở đỉnh đầu. Hắn bấm pháp quyết, hư ảnh người khổng lồ há mồm phun ra một đạo hào quang màu tím thu to, đánh lên màn hào quang màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm, nơi bị hào quang màu tím đánh trúng bốc lên một làn khói, linh quang hơi ảm đạm. Hắc Long vung cổ tay, một đạo hào quang màu vàng cùng một đạo hào quang màu đỏ bay ra. Rõ ràng là một con lục nhãn sa chu hình thể thật lớn cùng một con cốc khổng lồ toàn thân màu đỏ. Trên đầu con cốc khổng lồ có 3 tròng mắt màu vàng thật lớn, lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Lục nhãn sa chu cùng con cốc khổng lồ màu đỏ đều là linh thú bậc 8, không thể xem nhẹ. Lục nhãn sa chu cùng con cốc khổng lồ màu đỏ vừa hiện thân, lập tức thúc giục pháp tướng, công kích trận pháp. Chúc Nghiên giơ tay phải, một đạo hào quang màu đỏ lóe lên, vòng tròn rời tay, mang theo nhiệt độ cao kinh người. Lao thẳng đến đối diện, vòng tròn màu đỏ ở nửa đường nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, mặt trong có khắc một con chu tước rất sống động, chu tước như sống lại, đôi cánh vỗ không ngừng, đồng thời hình thể vòng tròn tăng vọt. Huyền Thiên Chi Bảo Chu Tước Hoàng, bảo vật hỏa thuộc tính. Hộ tộc đại trận của Diệp gia là trận pháp băng thuộc tính, Than tộc mời Xích Dung tộc liên thủ, cũng là coi trọng uy lực của Chu Tước Hoàng. Từng đợt tiếng chim thức hót trong vắt vang lên. Mặt ngoài Chu Tước Hoàng trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, hư không không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, trực tiếp xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Chu Tước Hoàng khổng lồ hóa còn chưa đánh trúng màn hào quang màu trắng, một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa cất lên, một bánh xe màu vàng khổng lồ hóa từ trong màn hào quang màu trắng bay ra, chính là Huyền Thiên Chi Bảo Kim Giao Luân. Kim Giao Luân và Chu Tước Hoàng va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích keng keng, bộc phát ra từng luồng khí mạnh mẽ. Luồng khí mạnh mẽ trực tiếp chấn động nứt nẻ hư không. Chỉ thấy một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, các loại linh quang sáng lên trên trời, khói bụi cuồn cuộn. Trên tay hơn 10 vị tu sĩ đại thừa bọn Diệp Tuyền Cơ đều nắm một tấm trận bàn chính cạnh lóe ra hào quang màu trắng, bọn họ không ngừng đánh vào từng đạo pháp quyết. Gió lạnh gào thét đi qua, từng lúc xoáy màu trắng xuất hiện trên mặt đất, lao thẳng đến đám người Đông Sơn. Si Huyên lấy ra một cái sừng thú màu đen lóe ra linh quang, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Theo một tiếng kèn vang dội cất lên, một làn sóng âm màu đen thổi quét ra, đánh tan lốc xoáy màu trắng đang lao tới. Chúc phu nhân, vận dụng món bảo vật kia đi, đừng trì hoãn nữa, chậm thì sinh biến. Đông Sơn truyền âm nói. Chúc Nghiên gật gật đầu, giơ tay phải, một tấm ngọc phù màu đỏ rời tay, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt ngoài ngọc phù màu đỏ trải rộng phù văn huyền ảo, linh khí kinh người. Nàng bấm pháp quyết, ngọc phù màu đỏ sáng lên lóa mắt hào quang màu đỏ. Biến mất khỏi tại chỗ không thấy nữa. Ngay sau đó, ngọc phù màu đỏ xuất hiện ở trên không màn hào quang màu trắng, sau khi phù văn huyền ảo mặt ngoài bừng sáng, nổ tung ra, một cái móng vuốt chim màu đỏ khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên, móng vuốt che cả bầu trời, mơ hồ có thể nghe được một đợt tiếng chim tức hót trong vắt vang dội. Chấn Linh Tru Tiên Phù, ngươi thế mà có loại ngọc phù này. Diệp Vân Phi kinh ngạc nói, Chấn Linh Tru Tiên Phù là một loại ngọc phù đặc thù. Có thể phong ấn một đòn của chân linh đại thừa kỳ, phương pháp luyện chế loại ngọc phù này đến từ Thiên Hương Ngọc Thư, tài liệu luyện chế khó tìm, đã thất truyền nhiều năm. Chân linh tru tiên phù là vật sử dụng một lần, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nó thất truyền. Móng vuốt chim màu đỏ bổ lên màn hào quang màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm, toàn bộ băng phách sơn mạch đều kịch liệt chớp lên, linh quang của màn hào quang màu trắng cũng theo đó ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Nhân cơ hội này, Chúc Nghiên biến đổi pháp quyết. Chu Tước Hoàng nở rộ hào quang màu đỏ, biến mất khỏi tại chỗ không thấy nữa, Kim Giao Luân vồ hụt. Hào quang màu đỏ lóe lên, Chu Tước Hoàng xuất hiện ở trên không màn hào quang màu trắng, hung hăng nện lên màn hào quang màu trắng. Đông Diệu lấy ra một hạt châu chín màu lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu chín màu sáng lên linh quang chói mắt, trào ra chín loại lửa màu sắc khác nhau, nhiệt độ cao trực tiếp xé rách hư không. Huyền Thiên Chi Bảo Cửu Viêm Châu, bảo vật này là lãnh tộc dùng tạo hóa ngọc lộ thúc đẩy sinh trưởng ra, lãnh tộc bị dược tộc tiêu diệt, bảo vật này cũng liền rơi vào trên tay dược tộc. Ngọn lửa chín màu kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con hỏa phượng chín màu hình thể thật lớn. Hỏa phượng chín màu nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất khỏi tại chỗ không thấy nữa, lộ diện lần nữa chính là xuất hiện ở trên không màn hào quang màu trắng. Hỏa phượng chín màu đánh lên màn hào quang màu trắng, truyền ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một ngọn lửa chín màu bao phủ non nửa màn hào quang màu trắng. Một tiếng nổ qua đi, trận bàn trên tay đám người Vương Thanh Sơn xuất hiện nhiều vết nứt, màn hào quang màu trắng tan vỡ, trận pháp bị phá. Tu sĩ đại thừa bọn Vương Thanh Sơn tự mình khống chế trận pháp, vẫn bị kẻ địch phá đi trận pháp, phương diện này tất nhiên có công lao của Huyền Thiên Chi Bảo, chân linh tru tiên phù cũng phát huy ra tác dụng trọng đại. Đại tộc nội tình thâm hậu, không phải tiểu tộc có thể so sánh. Chút Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tấm chân linh tru tiên phù này gửi ở kho báu của Xích Dung tộc mấy vạn năm, mãi không nỡ vận dụng. Một lần này, vì phá trận, chỉ có thể sử dụng phù này. Trận pháp vừa vỡ, tu sĩ đại thừa bọn Diệp Tuyền Cơ liền bại lộ ở trước mặt đám người Đông Sơn. Đông Sơn bấm pháp quyết, lượng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, phạm vi trăm vạn dặm biến thành một mảng biển lửa màu đỏ, tuyết tan, bốc lên một làn sương mù màu trắng. Biển lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng. Hơn trăm con rồng lửa màu đỏ dài vạn trượng từ trong đó bay ra, mang theo nhiệt độ cao khủng bố, đánh về phía đám người Diệp Tuyền Cơ. Nơi rồng lửa màu đỏ đi qua, hư không không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, xé rách ra. Một tiếng phượng hót trong vắt vang dội cất lên, một đạo hào quang màu trắng phóng lên trời, một con phượng hoàng toàn thân màu trắng từ nơi xa bay tới. Phượng hoàng màu trắng tản mát ra linh áp dọa người, rõ ràng là linh thú bậc 8. Băng phượng bậc 8. Si Băng nhíu lông mày lá liễu, hộ tộc linh thú của Diệp gia thế mà lại là băng phượng bậc 8. Băng phượng chính là chi nhánh của chân linh thiên phượng, thần thông quảng đại. Băng phượng nhẹ nhàng vỗ cánh, vạn đạo hào quang màu trắng mảnh khảnh thổi quét ra, rồng lửa màu đỏ chạm tới hào quang màu trắng, nhanh chóng hóa thành tượng băng, sau đó chia năm xẻ bảy. Một mảng linh quang chói mắt sáng lên, một con hỏa phượng chín màu bỗng hiện ra, hỏa phượng chín màu chỉ là pháp lực hóa hình, không phải thực thể. Hỏa phượng chín màu vừa xuất hiện, quần sáng màu trắng liền tan vỡ, hư không phụ cận trực tiếp xé rách ra, nó đánh vào trên thân băng phượng, một ngọn lửa chín màu bao phủ thân thể băng phượng. Rất nhanh, theo một đợt tiếng phượng hót trong vắt vang lên, một đợt hào quang màu trắng lóa mắt phóng lên trời, ngọn lửa chín màu nhanh chóng dập tắt. Móng vuốt phải của băng phượng đánh lên trên thân hỏa phượng chín màu, hỏa phượng chín màu bay ngược ra ngoài. Một quần màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân băng phượng. Băng phượng phát ra một tiếng nữ tử kêu thê lương, thân thể run rẩy. Hào quang màu bạc lóe lên, một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu bạc bỗng hiện lên, chính là Huyền Thiên Chi Bảo Nguyệt tộc Thất Tinh Hàng Yêu Tháp. Thất Tinh Hàng Yêu Tháp phun ra một quần sáng màu bạc, bao phủ băng phượng, cuốn nó vào bên trong Thất Tinh Hàng Yêu Tháp. Đám người Si Băng lộ ra vẻ mặt vui mừng, đám người Diệp Tuyền Cơ sắc mặt trầm xuống. Kẻ địch quá nhiều Huyền Thiên Chi Bảo rồi, một cái đối mặt đã thu đi băng phượng. Băng phượng muốn từ Thất Tinh Hàng Yêu Tháp thoát vây, tỷ lệ vô hạn tiếp cận bằng không. Si Huyên vội vàng thúc giục Thất Tinh Hàng Yêu Tháp, công kích băng phượng. Đám người Phương Phong ùn ùn làm phép công kích đám người Diệp Tuyền Cơ, đám người Vương Thanh Sơn đều tự chọn lựa một đối thủ, đón đánh kẻ địch. Hắc Long bấm pháp quyết, đôi mắt lục nhãn sa chu tỏa sáng, đều bắn ra một đạo hào quang màu vàng, lao thẳng đến Công Tôn Dung. Công Tôn Dung không dám chậm trễ, lật bàn tay phải, hào quang vàng ống lóe lên. Một cái chuông nhỏ màu vàng to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, vung cổ tay, chuông nhỏ màu vàng rời tay, hình thể tăng vọt, có thể nhìn thấy trên thân chuông có một hình con hổ khổng lồ màu vàng. Một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy cái chuông khổng lồ màu vàng phun ra một làn sóng âm màu vàng, nghênh đón. Một tiếng nổ lớn qua đi, sóng âm màu vàng cùng hai đạo hào quang màu vàng đồng quy vô tận, bùng nổ ra một luồng khí mạnh mẽ, hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ thật lớn lao thẳng đến Công Tôn Dung. Đồng thời một cái lưỡi màu đỏ tươi to dài bắn nhanh đến, một cây thiền trượng ánh vàng rực rỡ lao đến trước mặt, va chạm với đầu lưỡi, một tiếng kêu gào thống khổ vang lên, cái lưỡi màu đỏ bay ngược ra ngoài. Công Tôn đạo hữu, Bần tăng với ngươi cùng nhau đối phó người này. Diệu Đức đại sư mở miệng nói. Công Tôn Yêm gật gật đầu. Hắc Long là đại thừa trung kỳ, còn có hai con linh thú bậc 8, không dễ đối phó, hai người bọn họ liên thủ đối phó người này tương đối tốt hơn. Đối thủ của Vương Mạnh Bân là Lê Hâm, hắn bấm pháp quyết, trên bầu trời nhất thời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, phạm vi 10 dặm hóa thành lôi vực, hơn vạn thu to tia sét màu bạc cắt qua phía chân trời, lao thẳng đến Lê Hâm. Lê Hâm không dám sơ ý, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu vàng, che ở trước người. Hắn bấm pháp quyết, ngoài thân sáng lên vô số phù văn màu vàng, một màn hào quang màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ hắn. Hắn lật bàn tay phải, một tấm gương nhỏ màu vàng to bằng bàn tay xuất hiện trên tay, rót pháp lực vào, một đạo hào quang vàng ống thu to bắn ra, đánh vỡ đại bộ phận tia sét màu bạc hạ xuống. Số ít tia sét màu bạc rơi ở trên tấm khiên màu vàng, hóa thành lôi quang chói mắt bao phủ Lê Hâm. Rất nhanh, một mảng hào quang vàng ống lóa mắt sáng lên, lôi quang màu bạc tan đi, hiện ra bóng người Lê Hâm, chưa tổn hại gì. Lấy tu vi đại thừa trung kỳ của hắn, nếu một lòng phòng ngự, Vương Mạnh Bân trong thời gian ngắn cũng không hạ được hắn. Đối thủ của Vương Thanh Thành là Kim Ngọc Giao, Kim Ngọc Giao bấm pháp quyết, mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thật lớn, mặt ngoài trải rộng gai nhọn. Những cây dây leo màu xanh này giống như những sợi roi màu xanh, quét về phía Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành phất tay áo, một mạng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng bắn ra, hóa thành những cây đao cát màu vàng sắc bén, chém vỡ nát dây leo màu xanh đánh tới. Nhưng rất nhanh, một cây to chống trời cao hơn ngàn trượng lao về phía hắn, quanh thân đại thụ chống trời không ngừng lóe lên hào quang màu xanh, rõ ràng là bảo vật. Đao cát màu vàng đánh lên đại thụ chống trời, truyền ra tiếng kim loại giao kích. Hai người đều là đại thừa sơ kỳ, Kim Ngọc Giao đến từ Dược tộc, bảo vật trên tay không ít, trên tay Vương Thanh Thành cũng có hai món trọng bảo, phân biệt là Huyễn Nguyệt Bảo Kính cùng Kim Cáp Luân, hai người trong thời gian ngắn khó phân cao thấp. Đối thủ của Vương Thanh Sơn là đại thừa trung kỳ Lãnh Đông, Lãnh Đông há mồm, một đạo hào quang màu trắng bay ra, hóa thành một con hỏa phượng màu trắng hình thể thật lớn, hư không phụ cận nhất thời kết băng, rõ ràng là linh diễm bậc 8. Lãnh Đông bấm pháp quyết, băng phượng màu trắng lao về phía Vương Thanh Sơn, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Vương Thanh Sơn khinh miệt cười, há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một con hỏa giao màu xanh, nghênh đón. Lãnh Đông có chút kinh ngạc, hắn thật không dễ dàng gì mới bồi dưỡng ra một ngọn linh diễm bậc 8, hắn không ngờ Vương Thanh Sơn cũng có một ngọn linh diễm bậc 8. Hắn cười lạnh một tiếng, phất tay áo, một hạt châu màu trắng to bằng quả trứng bồ câu bay ra, hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Hạt châu màu trắng nhất thời bừng sáng, hóa thành một con giao long màu trắng hình thể thật lớn, vảy dày đặc, mồm đầy răng nanh. Huyền Thiên Tàn Bảo băng giáp châu, luyện vào tinh hồn một con băng giao bậc 8 hạ phẩm, có thể hóa hình công kích, ngón tay hắn điểm nhẹ một cái. Băng giao màu trắng phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, lao về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, một tiếng kiếm ngân trong vắt vang dội cất lên, thanh long kiếm từ ống tay áo hắn bay ra, nhẹ nhàng rung lên. Hóa thành một con giao long màu xanh nghênh đón, bảo vật hóa hình. Lãnh Đông nhíu mày, bấm pháp quyết, hư không phạm vi 10 vạn dặm chấn động vặn vẹo, những cây mâu băng màu trắng dài hơn 10 trượng hiện ra, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, những cây phi kiếm màu xanh bỗng dưng hiện lên, có hơn 10 vạn cây, lao lên nghênh đón. Chân phải Vương Thanh Sơn dẫm về phía hư không, một đóa hoa sen xanh bỗng dưng hiện lên, trên lá sen có thể nhìn thấy một ít kiếm văn. Rất nhanh xuất hiện đóa thứ hai, đóa thứ ba. Không đến ba nhịp thở, hư không phạm vi vạn dặm trải rộng hoa sen màu xanh. Những hoa sen màu xanh này xoay vù vù, vô số đạo kiếm khí màu xanh sắc bén bắn ra, chém về phía Lãnh Đông. Lãnh Đông vội vàng triệu ra một tấm khiên màu trắng, chặn kiếm khí màu xanh. Một giọng nam tử dồn dập vang lên, Lãnh đạo hữu, cẩn thận. Trong lòng Lãnh Đông cả kinh, còn chưa kịp áp dụng hành động. Một cột sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Lãnh Đông. Hắn bị dọa giật mình, tay phải bổ về phía đỉnh đầu, một bàn tay màu trắng lóe lên, đánh tan cột sét màu bạc. Một cái bánh xe lóe ra hào quang vàng óng bắn nhanh đến, đánh lên tấm khiên màu trắng. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên ở phía sau Lãnh Đông, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân, tay phải cầm cây xiên khổng lồ lôi quang quanh quẩn, một đầu của cây xiên khổng lồ là màu đen. Hắn vung cổ tay, cây xiên khổng lồ lao thẳng đến Lãnh Đông. Lãnh Đông đang muốn làm phép công kích Vương Mạnh Bân, bánh xe màu vàng truyền ra một đợt tiếng rít gào quá dị đến cực điểm, chính là Kim Cáp Luân. Nghe được tiếng này, Lãnh Đông cảm giác ở sâu trong thần hồn truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được, nhưng cơ hội này, cây xiên khổng lồ đâm xuyên qua hộ thể luân quan của Lãnh Đông. Ngoài thân Lãnh Đông rực sáng phù văn, một bộ chiến giáp lóe ra hào quang màu trắng bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân hắn. Cây xiên khổng lồ đánh lên chiến giáp màu trắng, Lãnh Đông một lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, kinh hô, diệt hồn thần lôi. Một tiếng long ngâm thê lương vang lên, lôi quang chói mắt bao phủ giao long màu trắng, một dải cầu vòng màu xanh bắn ra, nháy mắt đến trước mặt Lãnh Đông, Tấm khiên màu trắng giống như tờ giấy mỏng manh, bị cầu vòng màu xanh chém thành hai nửa. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm vang lên, đầu Lãnh Đông bị cầu vòng màu xanh chém rơi, thi thể sáng lên một đợt hào quang màu trắng, hóa thành một đóa hoa sen màu trắng lóe ra linh quang, mọc năm cánh hoa, một cánh hoa tàn phá, rõ ràng là một món bảo vật thế kiếp. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hiện ra bóng người Lãnh Đông, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi, bốn sợi xích trong suốt lấp lánh hiện ra, cuốn lấy hắn, thần niệm chi liên. Ngoài thân Lãnh Đông trào ra một mạng lớn hàn khí màu trắng, bốn sợi xích bị đóng băng. Đúng lúc này, một cột sét màu bạc thô to vô cùng đánh lên trên thân Lãnh Đông, truyền ra một tiếng hét thảm. Lôi quang còn chưa tan đi, một dải cầu vòng màu xanh bay vút đến, chém lôi quang màu bạc vỡ nát. Một nguyên anh cỡ nhỏ diện mạo giống Lãnh Đông từ trong lôi quang bay ra, một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu bạc hiện ra, thu nó vào. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải Vương Thanh Thành và Vương Mạnh Bân ra tay giúp, hắn cũng không giải quyết Lãnh Đông nhanh như vậy. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết quen thuộc vang lên, sắc mặt Vương Thanh Sơn trầm xuống, nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy Vương Thanh Thành bay ngược ra ngoài. Vương Thanh Thành khống chế kim cáp luân công kích Lãnh Đông, cũng chế tạo cơ hội cho Kim Ngọc Giao. Hắn còn chưa hạ xuống đất, lượng lớn dây leo màu xanh thô to từ lòng đất chui ra. Khóa ngọc màu vàng ở ngực Vương Thanh Thành bừng sáng, một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên. Lượng lớn dây leo màu xanh bao bọc Vương Thanh Thành lại, cây cao chọc trời di động đến bên người Vương Thanh Thành, lượng lớn cành cây màu xanh bện lại với nhau, hóa thành một bàn tay khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh, bổ lên màn hào quang màu vàng. Một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu vàng nhoáng lên một cái. Chín đạo hào quang màu xanh như ẩn như hiện bắn nhanh đến, lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng. Một đợt tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu vàng tan vỡ. Hét thảm một tiếng, chín đạo hào quang màu xanh xuyên thủng đầu Vương Thanh Thành, thi thể sáng lên một mảng linh quang, hóa thành một ngọc phù lóe ra linh quang, chính là ngọc phù thế kiếp. Bốp một tiếng vang trầm, ngọc phù thế kiếp tan vỡ, hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang màu vàng, hiện ra bóng người Vương Thanh Thành. Trận chiến đầu tiên sau khi tiến cấp đại thừa, Vương Thanh Thành đã đối đầu Thanh tộc đại thừa. Cùng là tu vi đại thừa sơ kỳ, Vương Thanh Thành thực sự không phải đối thủ của Kim Ngọc Giao, bị Kim Ngọc Giao bắt được cơ hội. Nếu không phải có ngọc phù thế kiếp, hắn đã thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Thành vừa xuất hiện, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một bàn tay màu xanh bỗng dưng hiện lên, bổ về phía đầu Vương Thanh Thành. Đồng thời một cây trường mâu ánh vàng rực rỡ bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Một dải cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, chém vỡ nát bàn tay màu xanh, cầu vòng màu xanh và trường mâu màu vàng va chạm, trường mâu màu vàng gãy ra. Kim Ngọc Giao khẽ nhíu lông mày lá liễu, hư không trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa hoa sen màu xanh. Trên cánh hoa có thể nhìn thấy một ít kiếm văn huyền ảo, rất nhanh xuất hiện đóa thứ hai, đóa thứ ba. Hoa sen màu xanh sau khi nhẹ nhàng chuyển động, từng đạo kiếm khí màu xanh sắc bén thổi quét ra, chém về phía Kim Ngọc Giao, một đợt tiếng xé gió đau đớn màng tai vang lên. Mười mấy vạn thanh phi kiếm màu xanh lao thẳng đến Kim Ngọc Giao. Kim Ngọc Giao không dám sơ ý, bấm pháp quyết, một tấm khiên màu xanh vòng quanh nàng bay lượn không chừng, đồng thời mặt đất chui ra vô số sợi dây leo màu xanh thô to. Dây leo màu xanh đang xen với nhau, hóa thành một cái túi lưới màu xanh thật lớn. Kiếm khí màu xanh chém vỡ nát túi lưới màu xanh, nhưng rất nhanh, lượng lớn dây leo màu xanh phá đất chui ra, lại bện thành một tấm túi lưới màu xanh. Từng cái túi lưới màu xanh bị chém vỡ nát, nhưng rất nhanh, mặt đất lại mọc ra lượng lớn dây leo màu xanh, bện thành túi lưới màu xanh. Phi kiếm màu xanh rất nhẹ nhàng xuyên thủng túi lưới màu xanh, đánh lên tấm khiên màu xanh, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Một mạng lớn hào quang vàng óng mảnh khảnh lao thẳng đến Vương Mạnh Bân, ngoài thân Vương Mạnh Bân nở rộ lưu quang, lượng lớn tia sét màu bạc thổi quét ra, đánh tan hào quang vàng óng. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, lao thẳng đến Lê Hâm. Vương Thanh Thành cũng làm phép đối phó Lê Hâm, con người quý ở tự biết, trải qua một trận chiến vừa rồi, hắn thấy được mình cùng kẻ địch chênh lệch thật lớn. Vẫn là liên thủ cùng tộc nhân đối phó kẻ địch tương đối tốt hơn. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết vang lên, vạn hải chân quân bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một mảng mưa máu. Linh quang lóe lên, mưa máu hóa thành một tấm ngọc phù lóe ra linh quang, ngọc phù tan vỡ. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang màu lam, hiện ra bóng người vạn hải chân quân, trong mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Hắn vừa hiện thân, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một bàn tay màu tím bỗng dưng hiện lên. Ngoài thân Vạn Hải Chân Quân nở rộ hào quang màu lam, một màn nước màu lam dày đặc bỗng dưng hiện lên, bàn tay màu tím vỗ lên màn nước màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm, màn nước màu lam bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm xuống. Một đạo hào quang màu tím bắn nhanh đến, xuyên thủng màn nước màu lam, đánh lên trên vai Vạn Hải Chân Quân. Vạn Hải Chân Quân phát ra một tiếng hét thảm, trên vai có thêm một lỗ thủng, máu chảy ra là màu đen, hiển nhiên là kịch độc hiếm có. Sắc mặt hắn nhanh chóng biến thành màu đen, thân thể hóa thành mưa máu đầy trời, một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một bàn tay màu tím bỗng dưng hiện lên, chụp lên trên thân nguyên anh cỡ nhỏ. Một tiếng hét thảm trôi qua, nguyên anh cỡ nhỏ hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn, Vạn Hải Chân Quân thân tử đạo tiêu. Phương Phong lộ vẻ mặt châm chọc, một cái hồ lô màu đen lơ lửng ở trước người hắn. Một đợt tiếng xé gió vang lên, một cây trường thương màu trắng bắn nhanh đến. Hắn bấm pháp quyết, hồ lô màu đen phun ra một mạng lớn chất lỏng màu đen tanh hôi khó ngửi, đón đỡ trường thương màu trắng. Chất lỏng màu đen và trường thương màu trắng va chạm, trường thương màu trắng bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm xuống. Trường thương màu trắng trào ra một mạng lớn hàn khí màu trắng, chất lỏng màu đen bị đóng băng. Một cây mâu băng màu trắng dài hơn trăm trượng bắn nhanh đến, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện mâu băng màu trắng là do lượng lớn hàn tinh nghĩ tạo thành. Phương Phong vung tay phải, một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu tím bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, bề mặt tấm gương nhỏ màu tím bừng sáng, phun ra một mạng lớn hào quang màu tím, bao phủ mâu băng màu trắng. Mâu băng màu trắng bốc lên một làn khói, lượng lớn hàn tinh nghĩ rơi xuống. Một trận gió lạnh thổi qua, Bạch Tiêu xuất hiện ở phía sau Phương Phong. Lưng hắn có một đôi cánh chim màu trắng, nhẹ nhàng vỗ, hai tay của hắn đều nắm một cây rìu lóe ra hào quang màu trắng. Sắc mặt Bạch Tiêu lạnh lùng, vung hai cây rìu, đánh về phía Phương Phong. Phương Phong phản ứng rất nhanh, nhanh chóng xoay người lại, hai tay hóa quyền, nghênh đón. Hai tay của hắn va chạm với cây rìu màu trắng, truyền ra tiếng ầm ầm trầm đục, cây rìu màu trắng trào ra một mạng lớn hàn khí màu trắng, hai tay Phương Phong nhanh chóng kết băng. Ngoài thân Phương Phong nở rộ hào quang màu tím. Tầng băng nhanh chóng hòa tan, ngoài thân hắn trào ra một mạng lớn khói độc màu tím, lao thẳng đến Bạch Tiêu. Ngoài thân Bạch Tiêu nở rộ hào quang màu trắng, trào ra một mạng lớn hàn khí màu trắng, đồng thời một màn hào quang màu trắng dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Phương Phong há mồm phun ra một đạo hào quang màu tím thu to, đánh lên màn hào quang màu trắng, màn hào quang màu trắng khẽ chớp lên một lần, bốc lên một làn khói. Một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu đen đánh tới. Đánh lên màn hào quang màu trắng, vang lên xẹt xẹt, linh quang của màn hào quang màu trắng ảm đạm xuống. Không qua bao lâu, màn hào quang màu trắng tan vỡ, mãng xà khổng lồ màu đen va vào trên thân Bạch Tiêu, Bạch Tiêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Thân thể xuất hiện dấu hiệu hư thối. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu trắng, chẳng qua không có tác dụng gì, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một mảng mưa máu. Mưa máu sáng lên một đạo linh quang. Hóa thành một đóa hoa sen màu tím lóe ra linh quang, có ba cánh hoa, một cánh hoa tàn phá. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hiện ra bóng người Bạch Tiêu. Hắn vừa hiện thân, một đạo hào quang màu tím bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Bạch Tiêu vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu trắng, che ở trước người, hào quang màu tím đánh lên tấm khiên màu trắng, bốc lên một làn khói. Một con mãng xà khổng lồ màu tím vồ tới, đánh lên tấm khiên màu trắng. Thân thể vỡ ra, hóa thành một mạng lớn chất lỏng màu đen tanh hôi khó ngửi, tấm khiên màu trắng lóe ra linh quang ảm đạm xuống, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Nhân cơ hội này, Bạch Tiêu nhẹ nhàng vỗ cánh chim trên lưng, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Phương Phong nhíu mày, Bạch Tiêu quá linh hoạt, muốn tiêu diệt Bạch Tiêu cũng không dễ dàng. Hắn đang muốn thi triển thủ đoạn khác, một tiếng nam tử kêu thảm thiết quen thuộc vang lên, hắn nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, Hắc Long bay ngược ra ngoài, ngược lõm xuống. Lục Nhãn Sa Chu cùng con cốc khổng lồ màu đỏ đã bị giết. Công Tôn Ương thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Có Công Tôn Ương, thực lực của Lục Nhãn Sa Chu cùng con cốc khổng lồ màu đỏ chịu hạn chế rất lớn, lại thêm Diệu Đức đại sư phối hợp, rất nhanh đã tiêu diệt hai con yêu thú bậc 8. Hắc Long còn chưa đáp xuống đất, một cây thiền trượng vàng óng ánh từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên đầu Hắc Long, đầu của hắn vỡ ra, thi thể sáng lên linh quang. Hóa thành một đóa hoa sen hào quang màu bạc lấp lóe, có ba cánh hoa, một cánh hoa vỡ vụn. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang màu bạc chói mắt, hiện ra bóng người Hắc Long. Hắn vừa mới hiện thân, một chữ vạn khổng lồ hóa cuốn tới, nháy mắt đã đến trước người hắn. Hách Long vội vàng triệu ra một tấm khiên màu đỏ, ngăn ở trước mặt. Chữ vạn đánh lên tấm khiên màu đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm, tấm khiên màu đỏ khẽ nhoáng lên một cái. Một cây thiền trượng vàng óng từ trên trời giáng xuống, đánh lên tấm khiên màu đỏ. Tấm khiên màu đỏ bay ra ngoài, đập vào trên thân Hách Long. Hách Long bay đi, ngã ầm ầm trên mặt đất, và đập tạo ra một cái hố to. Hào quang màu xanh lóe lên, hiện ra một ấn tỳ màu xanh khổng lồ hóa, ấn tỳ màu xanh nện xuống thẳng mặt. Một tiếng hét thảm vang lên, đất rung núi chuyển, ấn tỳ màu xanh bay lên, mặt đất đã có thêm một cái hố to, Hách Long đã hóa thành một đống thịt nát, một nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Một luồng hào quang vàng óng từ trên trời giáng xuống, bao bọc nguyên anh cỡ nhỏ, thu vào trong một cái bình ngọc vàng óng. Diệu Đức Đại Sư và Công Tôn Dung không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã giải quyết kẻ địch. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang lên, khúc tiêu bay ra ngoài, trên đầu có thêm một lỗ thủng to bằng ngón tay. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa mới rời cơ thể, một đạo hào quang màu đỏ bay vút đến, đánh trúng nguyên anh cỡ nhỏ, nguyên anh cỡ nhỏ hóa thành các đốm linh quang tán loạn. Sắc mặt Chúc Nghiên lạnh lùng, dự định ra tay đối phó tu sĩ đại thừa khác, một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc vang lên. Nàng theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn bị vô số cánh hoa màu hồng che mất, thân thể hóa thành mưa máu đầy trời. Nàng nhíu mày, nhìn về phía Phù Dung tiên tử. Phù Dung tiên tử không hổ là đệ nhất tán tu của Huyền Dương giới, nhanh như vậy đã tiêu diệt một tu sĩ đại thừa. Chút nghiêng bấm pháp quyết, từng lưỡi đao lửa màu đỏ hiện ra trên không, lao thẳng đến Phù Dung tiên tử. Phù Dung tiên tử bấm pháp quyết, cờ phướng màu hồng trước người vung nhẹ một cái. Một mạng lớn cánh hoa màu hồng lao ra bao phủ, nghênh đón. Tiếng ầm ầm vang lên, cánh hoa màu hồng chặn lưỡi đao lửa màu đỏ đánh tới. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết thê lương vang lên, Hách Lỗi bị một ngọn lửa vàng óng bao phủ, khuôn mặt tràn đầy đau khổ, ngoài thân hắn tuôn ra một mạng lớn hàn khí màu trắng. Không có tác dụng gì, ngọn lửa vàng óng căn bản không sợ hàn khí màu trắng. Một lưỡi dao khổng lồ vàng óng ánh bắn đến, Hách Lỗi vội vàng triệu ra một tấm khiên màu trắng. Lưỡi dao khổng lồ vàng óng chém lên trên tấm khiên màu trắng, như bổ dưa thái rau, chém tấm khiên màu trắng thành hai nửa. Một tiếng hét thảm vang lên, Hách Lỗi bị chém thành hai nửa. Hắn vừa rồi từng dùng bảo vật thế kiếp, một nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một ngọn lửa vàng óng thô to bay vút đến, bao phủ nguyên anh cỡ nhỏ. Sau một tiếng hét thảm, nguyên anh cỡ nhỏ tan thành tro bụi. Vẻ mặt Đông Diệu lạnh lùng, lấy thực lực của hắn, tu sĩ đại thừa bình thường căn bản không ngăn được hắn. Một cơn gió lạnh thổi qua, một con băng phượng hình thể to lớn xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Băng phượng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, vạn đạo hào quang màu trắng mảnh khảnh lao ra bao phủ, bao trùm phạm vi vạn dặm. Hộ thể linh quang của Đông Diệu tiếp xúc đến hào quang màu trắng, nháy mắt kết băng, chặn qua rất nhanh, ngoài thân hắn hiện ra một ngọn lửa vàng óng, tầng băng hòa tan. Băng phượng vươn ra một đôi móng vuốt, rất nhẹ nhàng xuyên thủng hộ thể linh quang của hắn. Hét thảm một tiếng, đầu Đông Diệu bị móng vuốt băng phượng xuyên thủng. Thi thể hóa thành một cây trúc vàng óng ánh, tổng cộng có 7 đốt, gãy mất một đốt. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một vệt hào quang vàng óng, hiện ra bóng người Đông Diệu, ánh mắt của hắn ngưng trọng. Băng phượng bậc 8, không phải bị Thất Tinh Hàng Yêu Tháp thu rồi sao? Đông Diệu nghi ngờ nói, chẳng nhẽ Diệp gia có hai con băng phượng bậc 8. Con kia là giả, càng khôn hóa linh phù, quên mất bí phù của Diệp gia rồi. Si Huyên sắc mặt âm trầm. Theo nàng biết, Huyền Dương giới chỉ Diệp gia cùng Thiên Nguyệt tộc có chế phù sư bậc 8, nàng thúc giục Thất Tinh Hàng Yêu Tháp tiêu diệt băng phượng, phát hiện là lá bùa hóa thành. Băng phượng nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Ngoài thân Đông Diệu nở rộ hào quang vàng óng, một mạng lớn ngọn lửa vàng óng bao trùm ra, bao phủ phạm vi trăm trượng. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay màu trắng hiện ra trên không, bổ về phía Đông Diệu. Ngọn lửa vàng óng đột nhiên lăn một vòng. Một ngọn lửa vàng óng thô to phóng lên trời, chặn bàn tay màu trắng. Một lốc xoáy trắng xóa cuốn tới, Đông Diệu nhíu mày, bấm pháp quyết, lưỡi dao khổng lồ vàng óng bắn đến, chém vỡ nát lốc xoáy màu trắng, hiện ra bóng người Diệp Ngọc Long. Diệp Ngọc Long vừa hiện thân, bấm pháp quyết, ngoài thân bắn ra vạn đạo hào quang màu trắng, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm. Băng phách thần quang. Hư không xuất hiện lượng lớn vụn băng, giống như thiên địa cũng sắp bị đông cứng. Hào quang màu trắng chạm đến hộ thể linh quang của bọn họ, hộ thể linh quang của bọn họ nháy mắt kết băng, bảo vật chạm đến hào quang màu trắng, cũng kết băng. Ngọn lửa vàng óng bên người Đông Diệu kịch liệt lăn lộn, tầng băng cũng không xuất hiện dấu hiệu hòa tan, băng phách thần quang không phải thần thông bình thường, so với đại nhật diễn quang của hắn còn cường đại hơn. Một trận gió lạnh thổi qua, băng phượng xuất hiện ở đỉnh đầu Đông Diệu, một đôi móng vuốt bổ tới trước mặt. Một tiếng vang trầm trọng cất lên, hộ thể linh quan vỡ vụn, móng vuốt băng phượng xuyên thủng đầu Đông Diệu. Một tiếng hét thảm qua đi, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị băng phượng phun ra một luồng hào quang màu trắng bao lại, cuốn vào trong mỏ nuốt xuống. Một bên khác, Kim Ngọc Giao cũng bị vây ở trong linh vực, phi kiếm màu xanh dày đặc xuyên thủng thân thể nàng, thi thể hóa thành một cái ngọc phù thế kiếp, ngọc phù thế kiếp vỡ vụn. Hư không ngoài ngàn dặm hiện ra bóng người Kim Ngọc Giao, nàng vẫn bị vây ở trong linh vực. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, mười mấy vạn thanh phi kiếm màu xanh lao thẳng đến Kim Ngọc Giao, đồng thời thanh long kiếm theo sát phía sau. Kim Ngọc Giao triệu ra một tấm khiên vàng ống, ngăn ở trước mặt, phi kiếm màu xanh dày đặc đánh lên bên trên, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, mặt ngoài tấm khiên có thêm nhiều vết kiếm. Thanh long kiếm bắn đến, chém tấm khiên vàng ống thành hai nửa, hét thảm một tiếng, Kim Ngọc Giao cũng bị chém thành hai nửa, một nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể. Một luồng hào quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, hình thể nguyên anh cỡ nhỏ nở rộ, trong nháy mắt nổ tung ra, hào quang màu xanh chói mắt phóng vút lên trời. Vương Thanh Sơn vẫy tay một cái vòng tay trữ vật màu xanh từ trên thi thể bay ra, chui vào ống tay áo của hắn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.